Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2012, chương 2014 ác ma đánh tới. Rầm rầm rầm, thiên địa đại đạo rung rung rên rỉ. Cửu Châu giới Bảo Châu Thu Quang Thành, Nam tuyến Cửu Châu Liên Quân nơi trú đóng, Nam Thiên Môn bị phá. Ở Nam tuyến trú đóng binh lực chỉ có triệu. Bọn họ vốn tưởng rằng hôm nay lại vừa là gió êm sóng lặng một ngày. Không ngờ không trung lại tối xuống. Ngay sau đó là vô cùng bi thương xông lên đầu. Những thứ này quân đội cũng là từng va chạm xã hội người. Biết đây là hợp đạo vẫn lạc dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị. Nhưng là bên này cũng không có đại chiến phát sinh. Nơi nào đến hợp đạo vẫn lạc à? Trong lúc nhất thời, triệu đại quân cũng xông lên thành tường, tiến vào trạng thái chiến đấu. Ngay cả hộ thành đại trận cũng lấy đi ra. Rất sợ địch nhân đột nhiên liền nhô ra. Cùng thời khắc đó, Thiên Hà Châu, Thu Diệp Thành, khoảng cách Vạn Ác Thâm Uyên cách đó không xa thành lớn. Mấy chục ngàn danh thủ quân, nhìn cách đó không xa rậm rạp chằng chịt vô thiên cái địa tới cửu u ác ma. Hai chân không nhịn được như nhũn ra đứng lên, những cửu u ác ma đó người người mắt bốc hồng quang. Nhìn dữ tợn nóng này, so với đã từng nghĩ tộc càng đáng sợ hơn. Mấu chốt là số lượng cũng nhiều đến để cho người ta tuyệt vọng. Bọn họ căn bản đếm không hết rốt cuộc có bao nhiêu chỉ. Ngược lại toàn bộ cát trắng địa đều là bọn họ bóng người. Lôi công đại nhân, bọn họ không gặp qua đến đây đi. Một người lính hai chân phát run nói. Tay cầm lôi thần trùy cùng lôi tiên đinh thiên đình lão tướng lôi công lắc đầu nói. Vạn ác thâm uyên nhưng là rãnh trời. Bọn họ không có phương pháp vượt qua đến. Số lượng nhiều hơn nữa cũng không cái gọi là. Vừa dứt lời, đại địa đột nhiên kịch liệt lay động. Rầm rầm rầm, chạy dài mười mấy vạn dặm cự cái khe lớn điên cuồng rung rung. Sau đó lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang nhanh chóng dựa vào. Phảng phất như là trên vùng đất vết sẹo, trở nên càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nhanh chóng khỏi hẳn. Cuối cùng, tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm vạn ác thâm uyên. Lại đang mấy chục ngàn thủ quân nhìn soi mói, biến mất không thấy, đã từng thâm uyên kẽ hở, biến thành đất bằng phẳng. Lôi công, ngoặc kép chấm ngoặc kép, ai có thể nói cho ta biết, vừa mới rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mấy chục ngàn thủ quân vẻ mặt đờ đẫn, luôn cảm giác mình đang nằm mơ. Có thể dễ như trở bàn tay dẫn động bực này kinh thiên kịch biến tồn tại. Chỉ có thể là đại địa thiên thần. Điện mẫu âm thanh run rẩy nói. Nhanh, nhanh liên lạc đông tuyến thủ quân. Thỉnh cầu tiếp viện. Lúc này, vô cùng vô tận cửu u ác ma đã đánh về phía Thu Quang Thành. Mấy chục ngàn thủ quân khắp cả người sinh lạnh. Bọn họ biết, đông tuyến coi như biết được tin tức. Cũng quá chậm, căn bản không kịp chạy tới. Bọn họ cũng phải toàn diệt ở chỗ này. Cửu Châu giới Nam Bộ nhân loại cũng sắp đối mặt tai họa ngập đầu. Đông Thiên Môn vô tận trong biển ánh sáng. Quang Minh Thiên Thần thân hình lần nữa hiện lên. Nàng mới rơi xuống đất, liền thấy Linh Hoa Thiên Thần chính thần sắc cung kính cúi đầu đứng ở một bên. Quang Minh Thiên Thần đại nhân, Phá Thiên Bang vừa mới đối với chúng ta bắn một quả chế tài Phá Thiên Mâu. Chúng ta không ngăn được. Linh Hoa Thiên Thần cắn môi dưới tràn đầy tự trách nói. Quang Minh Thiên Thần tựa hồ sớm có dự liệu, nhàn nhạt nói, tổn thất bao nhiêu? Chú đóng Đông Thiên Môn ngàn vạn thiên nhân tộc đại quân. Bây giờ thương vong hơn nửa, chỉ còn lại 5 triệu rồi. Linh Hoa Thiên Thần nói, khóe miệng của Quang Minh Thiên Thần nhỏ không thể thấy địa kéo ra. Điểm này binh lực, bọn họ lại còn nhẫn tâm gọt. Mặc dù nàng biết Phá Thiên Bang nhất định sẽ thừa dịp nàng không hề phát động công kích, nhưng không nghĩ tới lại ác như vậy. Thôi, ngươi đi xuống trước đi. Quang Minh Thiên Thần nói. Ừ, Linh Hoa Thiên Thần chân đạp quạt xếp rời đi. Quang Hải lần nữa chỉ còn Quang Minh Thiên Thần một người. Dạ đế sao? Quang Minh Thiên Thần mở miệng lẩm bẩm. Phá Thiên Bang thật là nhân tài đông đúc đâu rồi. Giết Trụy Lạc Thiên Thần. Phá hư ta tà ma kế hoạch. Dùng 5 triệu thiên nhân tộc đại quân. Đổi cho ngươi một người tánh mạng. Đáng giá. Nàng tay trái rủ xuống. Chậm rãi mở ra. Sáng bóng như ngọc giữa bàn tay. Có một đạo màu đen vết nứt. Chính mơ hồ lóe lên. Thả ra hắc ám khí tức. Cửu Châu giới Nam Bộ. Thu Diệp Thành, tuyệt vọng chính đang bao phủ từng cái thủ thành trên người tướng sĩ. 20 triệu cửu u ác ma trong đại quân vị trí. Nghĩ Thiên Thần đứng thẳng giữa không trung, trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng khát máu. Đến đây đi, lấy trước Thu Quang Thành huyết tế, sẽ thấy hết thảy nhân tộc cũng chiếm đoạt hầu như không còn. Chúng ta lực lượng, ắt sẽ oanh động toàn bộ đại lục. Gào khóc gào, khố xích, ào ào ào ô, tà ma môn quái khiếu liên tục, bộ dáng dữ tợn đánh về phía thành trì, Thu Diệp Thành, mấy chục ngàn thủ quân cũng động, nhanh, kết trận, phản kích, hồng sắc hộ thành đại trận từ mặt đất bay lên, từng đạo sáng chói chói mắt thuật pháp ánh sáng rực rỡ phun ra, thuật pháp đánh vào cửu u ác ma trên đại quân. Nổ lên một đoàn một dạng ánh lửa, trong nháy mắt liền nổ chết hơn ngàn con cửu u ác ma. Nhưng số lượng này, ở 20 triệu cửu u ác ma chung, thật là liền đợt sóng đều không vén lên. Ha ha, thật là nhỏ yếu a. Nhân loại cũng là nhỏ yếu đê tiện chủng tộc, không xứng sinh tồn tại ở trên thế giới này. Khóe miệng của Nghĩ Thiên Thần nứt ra, cười tàn nhẫn đến. Cho các ngươi 2 phút, toàn diệt mắt tiền nhân tộc quân đội. Ở trong mắt của Nghĩ Thiên Thần, tòa thành này phòng ngự không chịu nổi một kích. Nó thậm chí đều lười cho ra tay. Dầm dầm dầm, cửu u ác ma va chạm ở hộ thành trên đại trận. Đụng hộ thành đại trận run rẩy kịch liệt. Hơn nữa xuất hiện rậm rạp chằng chịt kẽ hở. Nhìn đã lảo đảo muốn ngã. Chỉ cần đại trận vừa vỡ. Chính là Thu Diệp Thành nhân tộc thủ quân tận thế. Xích, một con vạn túc ngô công ác ma đầu bắt đầu đánh vỡ đại trận. Đầu đưa vào trong đại trận, trắng bệch khuôn mặt cười gằn. Hơn 10.000 cái trên chân miệng không ngừng gặm đại trận. Thủ quân môn thấy cái này quái thú. Cũng một lai do địa một trận tê cả da đầu. Lôi công chợt bay lên không mà thôi. Tay cầm lôi thần chùy. Chợt gõ hướng lôi tiên đinh, một đạo cực kỳ cường hãn lôi đình ầm ầm nổ tung hư không. Bổ vào vạn túc ngô công ác ma trên đầu. Ô ô ô, con rết ác ma đầu nám đen. Đau đến rụt đầu, nhưng cũng tại lúc này. Có trên 100 đầu với con rết ác ma khí hơi thở tương tự cửu u ác ma đã hung hăng đụng vào trên đài. Trận, đem đại trận đụng tan tành. Xong rồi, lôi công thấy một màn như vậy, bị dọa sợ đến nắm búa tay cũng không nhịn được run lên. Đại chiến bùng nổ, hắn bị điều ở chỗ này trú đóng, vốn cho là dưỡng lão chức vị. Bây giờ nhìn một chút, hắn gặp phải rời ả đều là nhiều chút địch nhân gì. Thủ quân mạnh nhất là hắn, thực lực bây giờ không kém hắn địch nhân, chừng trên 100 cái. Chớ đừng nhắc tới cái kia đỡ lấy thần hoàn Nghĩ Thiên Thần. Kết thúc, Nghĩ Thiên Thần cười một tiếng. Cái mông một quyệt, lại kéo một quả đàn tỏ vẻ ăn mừng. Tinh hòa, đại chôn vùi pháo. Từng tiếng càng giọng nữ. Đột nhiên vang vọng thiên địa. Trên bầu trời, đột nhiên có tinh không hạ xuống. Một đạo tử sắc tinh hạ ẩn chứa khó có thể tưởng tượng năng lượng rơi xuống đại địa. Ung ung, đại địa bị xé nứt một đạo tử vong quỹ tích. Tất cả cường đại cửu u ác ma còn chưa kịp phản ứng. Liền bị cuồn cuộn tinh hà nuốt mất. Thân thể trực tiếp bị thiêu hủy thành mảnh vụn cạn bã. Ngay sau đó, dài tới mấy trăm dặm dáng vóc to chiến hạm từ trong tinh hà hiện ra. Lôi Công thân hình run rẩy dữ dội, kinh hô, đây là Tứ Cửu Tiên Tông tinh hỏa chiến hạm. Tứ Cửu Tiên Tông, trời ạ, là Tứ Cửu Tiên Tông viện quân. Tứ Cửu Tiên Tông cái từ này, phảng phất có ma lực một dạng để cho lâm vào tuyệt vọng Cửu Châu Liên Quân. Đột nhiên dấy lên ý chí chiến đấu, rối rít lệ nóng doanh tròng địa hô to đến, xem ra chúng ta tới rất kịp thời đây. Một thân quần áo đỏ như lửa, dáng dấp họa quốc ương dân tiểu hồng thanh tú lập ở trên chiến hạm, nhẹ nhàng thở ra một hơi. An Lang thật là không chỗ nào không biết, liệu địch tiên cơ, nếu là không phải hắn trước thời hạn gọi chúng ta tới Cửu Châu giới Nam Bộ, nói không chừng thật muốn thất thủ. Gâu, trên mặt của Đại Bạch sùng bái, bốn chữ thành ngữ, tuyết trảm thiên bị cướp rồi thành ngữ, chật vật cầu sinh đến. Phía dưới, sẽ để cho bọn họ thể hội một chút chúng ta Tứ Cửu Tiên Tông lực lượng chân chính đi. Hiên Viên Thành giơ lên hai cánh tay một tấm, từng cái kim sắc đầu đạn từ xuất hiện sau lưng, rậm rạp chằng chịt, Nghĩ Thiên Thần nhìn về phía trời cao chiến hạm từng cái thân hình. Sắc mặt hơi đổi một chút, Tứ Cửu Tiên Tông, Cửu Châu giới đệ nhất thế lực sao? Cũng được, ở chỗ này đánh tan các ngươi, đạp các ngươi trước thi thể đi, như vậy Cửu Châu giới chính là chúng ta vật trong túi. Nghĩ Thiên Thần một tay chỉ một cái, vô số cửu u hắc ma bay lên trời, đánh về phía trên bầu trời tinh hỏa chiến hạm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ